Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 một bậc mưu sát một, Lục Giang nhà xuất bản đem Tôn Thế Bân cáo thượng tòa án. Tội danh là ăn trộm tham ô hộ khách tài chính, mà kia tam điểm 800 triệu, sớm đã thần không biết quỷ không hay bị Giang gia triệu hồi. Thác người chết Giang Triệu Nam Phúc, Giang gia không muốn lại gây chuyện đoan họa từ trong nhà. Cho nên Tôn Thế Bân gặp phải lên án chỉ có hạng nhất. Bất quá với hắn mà nói lao ngục tai ương không thể tránh được. Gặp phải lên án là hạng nhất vẫn là hai hạng, ý nghĩa đều không lớn. Kết quả đều là giỏ che múc nước công dã tràng, bồi danh dự cùng tự do. Tôn Thế Bân bị cảnh sát tòa án mang đi thượng tòa án thẩm vấn phán cùng ngày. Sở Hành Vân cũng ở thính phòng bàng thính, bên người ngồi Ngô Diệu Văn. Hàng phía trước ngồi Ngô Hiểu Sương, Ngô Diệu Văn nhìn bị cáo tịch thượng con rể, trong ánh mắt chảy xuôi ra kinh năm tháng phong sương sau. Vẩn đục u lãnh, thẩm phán thượng ở cao giọng tuyên đọc Tôn Thế Bân tội trạng cùng nhất thẩm kết quả. Sở Hành Vân ngồi ở Ngô Diệu Văn bên cạnh, mặt vô biểu tình nghe xong toàn bộ quá trình, thẳng đến trung tràng nghỉ ngơi, Tôn Thế Bân bị mang nhập hậu trường. Vốn dĩ liền trống vắng thính phòng đi rồi vài người, chỉ còn lại có này cọc án kiện chung sở hữu đương sự. Sở Hành Vân vặn khai một lọ nước khoáng đưa cho Ngô Diệu Văn. Ngô Diệu Văn tiếp nhận đi, tích cóp ở khô gầy khô nước trong lòng bàn tay. Không có uống, nghe nói Ngô Diệu Văn bị khai trừ rồi. Ở nhà máy thức ăn gia súc vất vả cần cù thủ công vài thập niên. Một sớm kiện tụng quân thân. Ác ngôn nối gót tới, hắn hoàn toàn bị xã hội vứt bỏ. Sở Hành Vân từ quần trong túi lấy ra một chương danh thiếp đặt ở trước mặt hắn. Nói, nếu có yêu cầu, tìm hắn giúp ngươi an bài công tác, danh thiếp thượng ấn tiếu thụ tên. Chức vị là tổng tài cao cấp trợ lý, Ngô Diệu Văn tôn nghiêm cùng ngạo cốt sớm đã ở bị bọn rắn độc đuổi đi xuất ra hương khi. Liền ném ở ven đường. Tiếp thu thiện ý viện trợ cùng an ủi, với hắn mà nói là duy nhất đường ra, hắn hướng Sở Hành Vân nói lời cảm tạ, sau đó nghiêm túc thu hồi danh thiếp, vẩn đục u lãnh ánh mắt chuyển qua tả phía trước một cái bóng dáng thượng. Sở Hành Vân theo hắn ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiểu Sương. Theo hắn biết, Ngô Hiểu Sương âm mưu bị vạch trần sau liền không có đối mặt dưỡng phụ nói một lời. Càng là liền ra cũng chưa hồi. Đã nhiều ngày đều ở tại khách sạn, hắn cũng không biết nàng đối dưỡng phụ hay không có mang áy náy cùng tự trách. Hay không ở dùng lạnh nhạt bề ngoài tới che giấu chịu đủ dày vò nội tâm. Hắn chỉ biết nữ nhân này quá ích kỷ, quá tuyệt tình, ngài thực ái ngài nữ nhi, Sở Hành Vân đối Ngô Diệu Văn nói. Nhưng là nàng cũng không ái ngài, hắn nhìn đến Ngô Diệu Văn giống hai miệng khô cạn suối nguồn. Dường như trong ánh mắt bỗng nhiên trào ra một tia ướt át hơi nước. Nói, là ta thực xin lỗi nàng, không có bảo vệ tốt cha mẹ nàng, ta tưởng bồi thường nàng, đem nàng coi như thân sinh nữ nhi bồi thường nàng, nhưng là ta không có làm đến, từ nhỏ cho nàng vật chất sinh hoạt liền thứ với những người khác. Nàng cũng không phải muốn hại ta, nàng chỉ là rất muốn kia số tiền, Sở Hành Vân lại nói. Vô luận nàng điểm xuất phát là cái gì, đều đem ngài đặt ở bổ khuyết pháp luật lỗ hổng đệ nhất thuận vị. Cho dù ngài đem trả giá chính mình danh dự cùng sinh mệnh, nàng cũng sẽ không hối cải, có lẽ ngài có thể bồi thường nàng vật chất sinh hoạt. Nhưng ngài đền bù không được nàng tàn khuyết lạnh băng nội tâm ni từ nhỏ là rắn độc người. Sẽ không bị nhân tâm ấp nhiệt Ngô Diệu Văn giống như nghe lọt được. Giống như không có, giống như nghe hiểu, giống như cũ hồ đồ, hay là giả hắn biết rõ, thực minh bạch, hắn chỉ là làm ra một bộ hồ đồ dạng, ý đồ bảo hộ cha con hai còn sót lại thân tình. Hàng phía trước bỗng nhiên đứng lên một người, là Ngô Hiểu Sương rời đi thính phòng hơi hơi cúi đầu, thói quen tính bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ, lập tức chiều xuất khẩu đi đến, ta đi trước. Sở đội trưởng, ta phải đem Hiểu Sương tiếp về nhà, Nàng ở bên ngoài trụ không có người chiếu cố nàng, hắn nghe được Ngô Diệu Văn lược hiện vội vàng. Nói, sau đó đem bình nước còn cho hắn, cũng lại lần nữa thành khẩn hướng hắn nói lời cảm tạ. Ngô Diệu Văn ở đường hẻm chung đi hướng thoáng hiện ánh mặt trời xuất khẩu. Đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay người lại đối với Sở Hành Vân khom lưng rốt cuộc. Cảm ơn các ngươi không có truy cứu ta vợ trước trách nhiệm mà ni ta thỉnh cầu nàng đối cảnh sát. Nói dối, cùng ta đối cảnh sát nói dối. Ta sẽ dùng ta sở thừa không nhiều lắm thọ mệnh, hoài áy náy cùng chịu tội. Tận lực đền bù, nhìn theo bối một thế kỷ hưng suy vinh nhục lão nhân câu lũ eo tập tễnh rời đi. Hắn trong lòng lại lần nữa cảm thấy một trận giống như đã từng quen biết ai lại. Tôn Thế Bân nhất thẩm thực mau kết thúc, hình phạt 8 năm trình, tiếp theo chàng tòa án thẩm vấn vai chính là Hạ Tinh Hãn. Nhưng là Sở Hành Vân không nghe, hắn đã lấy được Hạ Tinh Hãn hẳn phải chết khẩu cung. Cưỡng gian thêm giết người, số tội cũng phạt, tử hình khó thoát, hắn thẩm vấn phạm nhân mục đích trước nay đều không phải giết người, mà là đem ma quỷ đưa đến bọn họ nên đi địa phương. Hạ Tinh Hãn hưởng qua huyết, hắn mắt cùng tâm đã bị huyết quang che giấu. Từ hắn lựa chọn noi theo con bướm công tước đem Chu Tư Tư tiền dâm hậu sát khi đó khởi. Hắn cũng đã thành một cái khác con bướm công tước, lấy bạo chế bạo cũng không phải chấp pháp không nghiêm hạ ngoan cường chống cự. Mà là tìm kiếm một cái vĩ đại lấy cớ ủng hộ chính mình cùng yêu ma đồng hóa. Tòa án số tầng cầu thang phía trên, Quốc Huy dưới. Sở Hành Vân đứng ở cổng lớn điểm một cây yên, theo sương khói dài lâu than đi ra ngoài một hơi, lẳng lặng chịu nửa căn, theo sau nhìn đến một nữ nhân từ ven đường xe taxi xuống dưới. Dáng người cao gầy, mang theo kính râm cùng che nắng mũ, cho dù nhìn không tới nàng mặt, Sở Hành Vân cũng nhận thấy được nàng trong thân thể phát ra u oán cùng đau thương. Loại này hơi thở giống một đoàn u ám bao phủ nàng. Cùng nàng như bóng với hình, hắn còn nhớ rõ Trần Huyên bộ dáng, cùng chết đi Trần Lôi lớn lên rất giống. Lúc này thoạt nhìn, Trần Huyên trên người vĩnh viễn thiếu người chết mang đi sinh khí cùng hoạt bát. Trần Huyên chôn đầu chỉ lo đi đường, không có phát hiện từ bậc thang xuống dưới một người nam nhân cùng nàng gặp thoáng qua. Hạ Thừa sinh bệnh, cảm mạo phát sốt hơn nữa miệng vết thương chứng viêm. Bị hắn cường ấn ở bệnh viện thua 2 ngày dịch, hôm qua mới đại xá xuất viện, hắn này 2 ngày vội vàng viết phục chức xin, vội vàng khai từng hồi dài dòng hội nghị, vội vàng cùng tòa án chuyển giao phạm nhân giao tiếp công tác. Vẫn luôn vội đến Hạ Thừa xuất viện cũng chưa thời gian xem hắn. Hạ Thừa tuy rằng đối hắn vắng vẻ chưa nói cái gì, nhưng thằng nhãi này giỏi về công tâm. Đặc biệt giỏi về dùng lửa nhỏ chậm nướng, nằm viện khi mỗi lượng một lần nhiệt độ cơ thể mỗi đổi một lần dược đều chụp ảnh bảo tồn cho hắn. Phát qua đi, ý đồ lại rõ ràng bất quá, ngươi không tới xem ta, ta đều sắp chết ngươi còn chưa tới xem ta. Sở Hành Vân có một lần ở hội nghị thượng thu được hắn phát tới hình ảnh. Là hắn chụp chai lọ vại bình, còn có cố tình nhập cảnh, đang ở truyền nước biển. Đánh tới phát thanh MU bàn tay, Sở Hành Vân lúc ấy liền đau lòng, Hạ Thừa làn da bạch, ngón tay thon dài cốt cách tinh tế, hắn tay vẫn luôn thật xinh đẹp, lúc này hắn MU bàn tay thượng lỗ kim trải rộng, mạch máu phồng lên, xanh xanh đỏ đỏ nhìn hảo không thê thảm, vì thế ở trên đài chuyện cũ mềm oanh tạc hạ, hắn đem điện thoại đặt ở cái bàn phía dưới làm việc riêng hồi phục nói. Buổi tối tan tầm đi xem ngươi, Hạ Thừa hồi phục thực mau, ngươi ngày hôm qua chính là nói như vậy, còn có hôm trước, Sở Hành Vân khóe mắt co giật, tâm nói tiểu tử này thật sự lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là mang thù bản lĩnh, quả thực tới rồi soi mói có thù tất báo nông nỗi. Hồi tưởng khởi ngày hôm qua nhất thời sơ sẩy không nhận được hắn điện thoại, chờ rảnh rỗi cho hắn hồi bát trở về. Vị này ra đã bãi nổi lên phổ, bưng lên cái giá, nói lên lời nói tới lời nói lạnh nhạt đối hắn hờ hững. Thật so tiểu mãn còn khó hống, hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói, hôm nay nhất định làm ngươi nhìn đến ta. Há Liêu, hắn mới vừa nói xong liền nuốt lời. Bởi vì lãnh đạo thỉnh tham dự nhân viên liên hoan, không ai dám không đi. Mới phục chức không lâu, chính chỗ nơi đầu sóng ngọn gió Thượng Sở Hành Vân cũng không dám không đi. Nói đến cùng Giang Triệu Nam chết hắn đạt được quán trách nhiệm. Gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía nói hắn bỏ quên Hạ gia chuyển đầu Giang gia. Giết chết Giang gia đệ tử đều rơi xuống cái nguyên lành cộng thêm quan phục nguyên chức. Cũng có người nói hắn cùng Trịnh Tây Hà đánh ám chiến. Thủ đoạn càng cao một bậc đem Trịnh Tây Hà bại tẩu. Từ đây thành phố Ngân Giang hình hình sự duy hắn độc đại. Ít ngày nữa hoặc thăng chức công an thính. Tóm lại Sở Hành Vân ở mất đi không lâu lốc xoáy toàn thân mà lui. Thả căn cốt chưa thương. Làm rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đều cho rằng hắn không phải ôm ổn Hạ gia. Chính là ôm ổn Giang gia. Chỉ đợi một hồi đông phong khởi. Ngày nào đó định đem như diều gặp gió chín vạn dặm mân ni này đó lời đồn đại hắn sớm có nghe thấy. Thả trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn quá nhĩ bất quá tâm, theo thường lệ không hướng trong lòng đi, nhưng là trường hợp công phu cần thiết làm đủ, mới đáp ứng rồi Hạ thừa muốn từng bước châm trước, tiểu tâm hành sự, vô luận bữa tiệc Thượng Phong Vân cỡ nào quỷ quyệt, hắn đều đến cùng đại bộ đội bảo trì nhất trí mới được. Trên đài lãnh đạo thanh âm và tình cảm phong phú nói ra một tòa tiệm rượu tên. Dưới đài tham dự nhân viên cổ động phát ra tiếng sấm vỗ tay. Sở Hành Vân thiếu chút nữa ở vỗ tay chung chết qua đi. Rũ đầu ngàn không phải vạn không phải cấp Hạ thừa nhận lỗi. Nói, vừa rồi ta nói cái gì? Ngày mai nhất định làm ngươi nhìn đến ta. Hạ thừa, ngươi là cố ý. Kiều sư sư sớm liền chú ý tới hắn cầm di động sờ cá làm việc riêng. Không biết ở với ai nói chuyện phiếm, vì thế dùng khuỷu tay đâm đâm hắn xương sườn, biên vỗ tay biên thấp giọng hỏi, làm gì đâu, Sở Hành Vân sốt ruột đỡ cái chán, vẻ mặt giờ khóc giờ cười cộng thêm lắc đầu thở dài. Suy nghĩ nửa ngày, thở dài nói, hống tức phụ nhi Kiều sư sư, quỷ dị trầm mặc một lát. Theo sau cô nàng này liền điên cuồng, sở đội đang ở yêu đương tin tức từ nàng vì lúc đầu. Chuyện là được từ đang ngồi thị cục tham dự nhân viên. Giống một trận gió giống nhau chuẩn xác không có lầm không hề lệch lạc thổi tới rồi mỗi một vị đồng. Sự lỗ tai trong mắt, Sở Hành Vân phát giác đến khác thường khi, hắn đã trở thành đến từ bốn phương tám hướng như lang tựa hổ bàng quan quần chúng kia vui mừng lại. Kích động ánh mắt bắn phá trung tâm ni mỗi người đều giống mẹ ruột gà cho nữ nhi như vậy nhiệt. Tình lại thân thiết, Sở Hành Vân, bọn họ người ngồi thực phân tán. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng phóng xạ phạm vi thực quảng. Kiều sư sư là như thế nào làm được đem tin tức truyền lại cho bọn hắn mỗi người. Những người khác liền tính. Ngồi ở cuối cùng một loạt góc xó xỉnh cùng cây chổi thùng nước làm bạn Triệu Phong phạm vi 2 mét. Đều không có người một nhà. Hắn lại là làm sao mà biết được. Còn đem bàn tay chụp giống hải sư. Sở Hành Vân liền ở lôi đình vỗ tay chung. Đến từ đồng sự hữu ái nhiệt tình ánh mắt nhìn chăm chú Hạ. Yên lặng đen mặt, đi ra hội trường. Sở Hành Vân lập tức bị mười mấy người bao quanh vây quanh. Lấy Kiều sư sư cùng Triệu Phong là chủ lực quân kêu gào muốn hắn đem tẩu tử mang ra tới. Các huynh đệ không đào góc tường chỉ nhìn đã mát, Triệu Phong càng là lại lần nữa học hải sư thức hoan hô vỗ tay. Lôi kéo cổ kêu, người rốt cuộc thoát đơn A đội trưởng, chúng tiểu nhân chờ đợi ngày này chờ hảo khổ. Bọn họ bên này kéo bè kéo cánh loạn xị bát nháo. Hấp dẫn mặt khác cục cảnh sát tham dự nhân viên liên tiếp quay đầu lại. Liền hội nghị trên đài cao Tôn Thư Ký đều kinh động. Tôn Thư Ký đi dạo đến bọn họ bên người. Cười nói, thực tinh thần sao, người trẻ tuổi, Sở Hành Vân dùng ngón cái cùng ngón trỏ tạp trụ Triệu Phong cổ phòng ngừa này mở. Miệng vô ý, cười theo nói, làm bậy theo sau Tôn Thư Ký điểm hắn một chút. Nói. Chờ lát nữa cùng người uống hai ly tiệc rượu vẫn luôn từ trạng vạng 6-7 click mở đến dạng. Sáng 2-3 điểm, hắn bị hai vị lãnh đạo đổ đến gắt gao. Tưởng sớm đi trong chốc lát đều không được. Bàn tiệc người trên thay đổi một phen lại một phen. Rượu và thức ăn triệt một lần lại một lần. Cho dù hắn tửu lượng hảo, cũng bị dày đặc thuốc lá và rượu vị huân say 7-8 phần. Giống cái bồi rượu tiểu tỷ giống nhau vẫn luôn tiếp khách đến cuối cùng. Thẳng đến lãnh đạo nhóm hết hưng, mới trọng hoạch tự do. Vẫn là Kiều Sư Sư đem hắn đưa về nhà. Trước khi đi nhắc nhở hắn ngày mai Tôn Thế Bân cùng Hạ Tinh Hãn ngày mai thượng đình chịu. Thẩm Mân Nhi từ tòa án ra tới. Cũng tới rồi cùng Hạ Thừa ước định ngày mai. Hạ Thừa ngày hôm qua xuất viện, hiện giờ ở nhà chờ. Đếm thời gian bóp dây chờ hắn lộ diện. Sở Hành Vân trở lại trong cục tính toán lại đuổi nửa ngày công. Nhưng ngồi ở văn phòng luôn có chút thất thần. Thẳng đến lần thứ ba từ trong tay văn kiện chung phân thần. Nhìn về phía trên tường kim đồng hồ khi, kim đồng hồ đã tới gần quy định tan tầm thời gian. Vì thế đem văn kiện qua loa vừa thu lại, cầm lấy áo khoác chuẩn bị về nhà. Ở văn phòng cửa gặp được đẩy cửa mà nhập Phó Diệc. Phó Diệc nhìn đến hắn, ấn đường dương lên, đỡ đỡ mắt kính, cười hỏi, tan tầm mà đi. Sở Hành Vân đè lại bờ vai của hắn nhấc chân đi ra ngoài. Lại nghe Phó Diệc kêu hắn một tiếng, Phó Diệc ôn hòa hiền hậu cười nói, nghe Tiểu Kiều bọn họ nói, ngươi xử đối tượng. Sở Hành Vân sửng sốt một chút, toát hàm răng bực nói, này ngốc nữ nhi cả ngày không chính sự làm gì, phái nàng đi công tác. Phó Diệc ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn hắn, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi gấp cái gì, lại không phải chỉ có nàng một người ở chuyên, liền dương cục đều đang hỏi ngươi bạn gái là ai. Sở Hành Vân tức khắc cảm thấy bọn họ này đống lâu. Quả thực là một cái bát quái tập hợp và phân tán trung tâm. Oai phong tà khí chính là bị Kiều Sư Sư một tay dẫn dắt. Lúc này Dương Khai Thái cũng khoa viên tiểu cô nương từ hắn văn phòng trước cửa trải qua. Dương Khai Thái nhìn đến hắn, rất là nhiệt tình chiều hắn chạy tới, từ trong túi lấy ra thứ gì nhét vào hắn trong tay. Hoạt bát rào rạt nói, đội trưởng, đây là ta ba làm ta chuyển giao cho ngươi vé vào cửa. Nói ngươi hẹn hò dùng. Ngươi hảo hảo dùng a, nói xong cùng tiểu cô nương đi rồi. Dọc theo đường đi còn ở hi hi ha ha lẩm nhẩm mà đi. Sở Hành Vân trầm khuôn mặt đem hai chương vé vào cửa nhìn thoáng qua, tức khắc không biết nên khóc hay cười. Dương cục thật là lão hồ đồ, thế nhưng đưa hắn hai chương Cadillac mùa thu tân phẩm hội chợ thương mại vé vào cửa. Mang cô nương đi xem xe triển chỉ có hai loại nam nhân. Một loại là khoe ra tài lực dùng ngôn ngữ ám chỉ kia khoản xe hình càng thích hợp xe chấn hoa hoa. Công tử, một loại là khuyết thiếu tài lực dùng ngôn ngữ ám chỉ đối phương gần nhất sức của đôi bàn chân vô. Dụng yêu cầu đổi mới tọa kỵ tiểu bạch kiểm mân ni tuy nói Hạ Thừa không phải cô nương. Nhưng là dẫn hắn xem xe triển đồng dạng quái dị, bởi vì Sở Hành Vân trước kia xem xe triển một nửa là xem xe một nửa là xem xe mô. Hiện giờ xe mô tốt nhất không cần nhìn, xe nhìn cũng vô dụng, hắn lại mua không nổi. Phó Diệc cũng thấy được vé vào cửa mặt trái in màu nóng bỏng mỹ nữ. Đỡ gọng kính cười nói, đích xác không thích hợp các ngươi đi, Sở Hành Vân nói kia cũng không phải là. Sau đó đem vé vào cửa xủy lên, bỗng nhiên phân biệt rõ ra vừa rồi Phó Diệc nói có chút không đúng. Quay đầu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Phó Diệc nghiêm túc cho hắn kiến nghị, nói, người hứng thú yêu thích như vậy khuyết thiếu, cùng Hạ Thừa đi ra ngoài tốt nhất vẫn là nghe hắn. Sở Hành Vân tựa kinh tựa dọa nhìn hắn. Thao, người đều biết, Phó Diệc có chút vô ngữ, tâm nói ta nhưng không có ngươi như vậy trì độn, các ngươi lần trước ở trong xe như vậy rõ ràng, còn dùng đoán sao. Sở Hành Vân hơi chút một hồi tưởng, liền nhớ tới hắn nói chính là ngày đó. Tức khắc có chút ngượng ngùng, lại tưởng tượng, hắn bạn trai không phải trộm tới cũng không phải đoạt tới. Càng không phạm vào kia gia vương pháp, làm gì phải cẩn thận trốn trốn tránh tránh. Nghĩ như thế, hắn trong lòng đặc rộng thoáng, đặc không sợ, một đường nghênh ngang đi ngang ra thị cục, trải qua cảnh sát làm công khu khi còn hướng kiểu sư sư trên bàn ném 20 đồng tiền. Ngậm thuốc lá miệng Nhi nói, vất vả, đêm nay lưu lại tăng ca, tiền cho ngươi mua mì gói. Xem ngươi gần nhất tướng mạo già rồi hơn 10 tuổi, thêm cái trứng bổ một bổ đi, ta còn phải gả chồng, tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa tân văn chương, bất biến sở đội cùng giấm vương. Khác, bổn văn tiến trình đã đạt một nửa, còn nhớ rõ Đàm Kiêu nhấc tay tay. Hết chương.